Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, One Punch Man. Thế giới, One Punch Man, nhiệm vụ. Đánh giết long cấp quái nhân, khen thưởng. Màu vàng thực đơn, sao chổi cơm rang, dừng lại thời gian. 60 ngày. Cô Akira nhất thời nắm chặt một hồi trong tay long cốt chi nhận. One Punch Man thế giới này độ nguy hiểm, cô Akira rất rõ ràng. Ngoại trừ Quát Dực Khánh huynh, ở ngoài, không có ai là tuyệt đối an toàn thế giới này. Quái nhân bộc phát khả năng là tồn tại một loại nào đó không biết sức mạnh. Chỉ cần nhân loại trong lòng hắc ám hơn nữa dẫn dắt, là có thể rất dễ dàng biến thành quái nhân. Bởi vậy, chỉ cần nhân loại không tuyệt diệt quái nhân, thì sẽ không tuyệt diệt săn giết quái nhân nghề nghiệp, được gọi là anh hùng, do anh hùng hiệp hội thống nhất quản lý. Mà đối ứng, quái nhân bên kia cũng tồn tại một cái quái nhân hiệp hội, chuyên môn cùng anh hùng hiệp hội đối kháng. Thế giới này là dị năng thế giới, vì lẽ đó không có cách nào phán xét. Ta tình huống bây giờ là tốt nhất gia nhập anh hùng hiệp hội, đối với thực lực của ta tiến hành một lần kiểm tra. Nếu như thực lực của ta đạt đến long cấp quái nhân trình độ, như vậy nhiệm vụ này ta là có thể cân nhắc đi hoàn thành. Mà nếu là thực lực của ta ở thế giới này khoảng cách long cấp quái nhân kém có chút xa, vậy thì thôi. Cô Akira đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Saitama đại lão trở nên mạnh mẽ con đường, không có sáng tỏ bàn giao. Chính hắn nói tới loại kia chạy bộ còn có đứng lên ngồi xuống phương thức căn bản không thể được. Nếu không thì, thế giới này liền không chỉ một cái tên chọc đem so sánh vận động biến chọc, còn không bằng đi làm lập trình viên, chọc càng nhanh hơn một ít đồn đại. Nói Saitama đại lão, khả năng là bởi vì ăn quái nhân mới sẽ trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều chi tiết nhỏ đều ám chỉ Saitama sẽ đem đánh bại quái nhân chết đi. Đánh giết rong biển quái nhân, bữa tối thì có rong biển canh. Có điều, người khác ăn đi quái nhân thịt cũng sẽ không có sự biến hóa này. One Punch Man thế giới công nhận quan niệm là ăn quái nhân thịt sẽ đau bụng, đây là tiểu hài tử đều biết sự tình. Ở thứ hai quý thời điểm, sói đói cứu đứa trẻ kia, chính là nói như vậy, có thể chảo một ít tiểu quái nhân đến thử xem. Dù sao, ta liền yêu quái đều ăn qua, ăn quái nhân cũng không tính là gì. Đột nhiên, mặt đất chấn động chuyển động, liền nhìn thấy phía trước lối đi bộ. Mặt đất đột nhiên phá nát, một cái sắc bén đầu chui ra, là tam giác giòn quái nhân. Ngoặc kép, Snake, chạy a, anh hùng, mau tới anh hùng, nơi này có quái nhân xuất hiện. Cô Akira nhìn thấy cái này tam giác giòn quái nhân, ngẩn ra, không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên thật sự có thể biến thành dáng dấp này. Thân thể vẫn là thân thể của nhân loại, thế nhưng toàn bộ đầu đều đã biến thành tam giác giòn. Tam giác giòn là trên thế giới ăn ngon nhất đồ ăn vặt, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Tam giác giòn quái nhân vọt vào bên cạnh cửa hàng, cho ta tam giác giòn. Bên trong nhân viên cửa hàng bị sợ hãi đến không cách nào nhúc nhích. Mặt đất ướt một mảnh, do dự một chút, cô Akira đi vào cửa hàng. Ở khung hàng mặt trên cầm một bao tam giác giòn đưa tới. Cảm ơn. Tam giác giòn quái nhân xé ra, đóng gói, lập tức không ngừng mà bắt đầu ăn. Cô Akira thật lòng đánh giá đối phương một chút, rất hiển nhiên. Quái nhân kia cũng là bởi vì đối với tam giác giòn quá độ mê luyến, mới sẽ trở thành quái nhân. Có điều từ hiện tại đến xem, quái nhân kia thật giống cũng không có làm chuyện xấu gì ngoại trừ phá hoại con đường ở ngoài. Ngươi không sợ ta? Tam giác giòn quái nhân ở ăn một chút tam giác giòn sau khi tâm tình bình phục lại đến, cũng còn tốt, ngươi là anh hùng. Tam giác giòn quái nhân con ngươi co rụt lại, không thể coi như thế đi. ta vẫn không có đánh bại qua bất luận cái nào quái nhân. Có điều ta cũng không phải người bình thường, chính là ngươi hẳn là không đánh lại được ta, tam giác giòn quái nhân. Cô Akira dừng một chút, nói, ta muốn biết, ngươi vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này, không biết, tam giác giòn quái nhân trầm mặc. Một hồi, lại nói, khả năng là bởi vì không cam lòng đi, không cam lòng. Vâng, ta ở biến thành quái nhân trước, kỳ thực là một cái sinh viên đại học, vừa tốt nghiệp, đi ra thực tập, thế nhưng ta thực tập thất bại. Đang làm việc trong quá trình, ta phạm vào một cái sai, từ đó về sau, liền không còn công ty trúng tuyển ta. Bất luận là nghề nghiệp gì, không có công tác, đại gia đều cười nhạo ta, ta cũng chỉ có thể ở nhà, có thể cha mẹ ta cũng không hiểu ta, đem ta đuổi đi ra, ta lưu lạc đầu đường, không có đồ ăn, không thể làm gì khác hơn là đi trong thùng rác tìm kiếm, nhưng vừa lúc đó, một người nữ sinh, là một cái tiệm tạp hóa nhân viên cửa hàng, cho ta một bao tam giác giòn. Này bao tam giác giòn, để nội tâm của ta xuất hiện một tia sáng, ta rất quý trọng, ta muốn nỗ lực. Ta liều lấy hết tất cả, rốt cục, ta thành công, nhưng là, làm ta trở lại tìm tới cái kia nhân viên cửa hàng thời điểm. Nàng ngã vào góc đường. Hai cái bóng đen vội vã rời đi, huyết dịch nhuộm đỏ vách tường, ta không dám tới gần, sau đó, cảnh sát đến rồi, đem thi thể của nàng mang đi, ta từ chức công tác. Mua rất nhiều tam giác giòn, chất đầy toàn bộ nhà, sau đó, ta đem cửa khóa trái, vẫn chờ ở bên trong phòng, như điên rồi một hồi ăn những kia tam giác giòn, ta không biết thời gian qua bao lâu. Ở ta đem hết thảy tam giác giòn, toàn bộ đều ăn sạch sau khi ta rốt cục tỉnh táo lại, chuẩn bị thả xuống qua đi, lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng đối với diện hàng xóm, đang nhìn đến ta trong nháy mắt, liền rít gào lên hôn mê bất tỉnh, ta mới biết. Ta đã biến thành hiện tại bộ dáng này, tam giác giòn quái nhân trên mặt lộ ra một vệt cay đắng. Khả năng đây là trời cao đối với ta trừng phạt đi, cô Akira trầm mặc lại. Bằng tâm mà nói, tam giác giòn quái nhân thật sự không tính là xấu. Ngược lại, đây là một cái rất xui xẻo người. Nhân sinh hai lần rơi xuống đến đáy vực. Lần này, càng là sâu không thấy đáy, người không muốn làm quái nhân. Cũng không muốn làm người xấu đúng hay không? Ta đương nhiên không muốn. Tam giác giòn quái nhân tâm tình kích chuyển động. Nói, ta làm sao có khả năng muốn trở thành này tấm quỷ dáng vẻ, coi như là quái nhân. Kỳ thực cũng không phải liền là người xấu. Ngươi không có cách nào thay đổi ngươi bên ngoài. Có điều, ngươi có thể trước tiên từ thay đổi hành vi của ngươi bắt đầu làm lên, cô Akira nói rằng. Đình chỉ hôm nay loại hành vi này, tìm cái công tác. Sẽ không có công ty muốn ta, sẽ không có công ty tìm ngươi. Thế nhưng ngươi có thể chính mình sáng tạo, không phải sao? Thế giới này lại không phải là không có nghề tự do người. Ngươi hoàn toàn có thể trốn ở màn hình máy vi tính mặt sau, hơn nữa. Coi như ngươi muốn ra ngoài, kỳ thực ta có một ý tưởng, cái gì? Ngươi có thể mang tới một cái động vật khăn trùm đầu. Như vậy những người khác thì sẽ không sợ sệt ngươi, tam giác giòn quái nhân ánh mắt sáng lên. Ngươi nói đúng, ta làm sao liền không nghĩ tới đây, ngươi hiện tại ở nơi nào? Một cái bỏ đi bãi rác nhỏ, ai? Ta trước đây mua lại. Trước đây ta chính là dựa vào kiếm rác rưởi mưu sinh. Sau khi liền bắt đầu thu về rác rưởi, cái kia là tài sản sự nghiệp của ta. Thế nhưng hiện tại đã hoang phế, mang ta qua xem một chút đi, tốt, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.